Trưởng lão ép tôi làm thiền sư. Chương 93, 93, xin lỗi bé Jarvis nhà tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Oin Phật thủ. Lần trước Fly cầm bị hỏng ở mộ cương thi. Bạch Tiên Tiên đau lòng vô cùng. Con cương thi đáng ghét một cái phẩy tay bóp nát Fly cầm của cô. Vừa trở về, cô lập tức gặp Ô Văn Bá thương lượng muốn đổi lại vỏ bọc ngoài cho Jarvis. Dùng loại kim loại cứng hơn, khó bị phá hủy nhất có thể. Dù sao đại chiến cũng sắp diễn ra, càng có nhiều lực lượng trong tay, càng nắm được nhiều phần thắng hơn. Ô Văn Bá nói, có thể, đương nhiên là có thể. Thế cô có đủ tiền không? Từ khi nghiên cứu phát triển Jarvis đến nay, toàn bộ tiền riêng của Bạch Tiên Tiên đều đổ hết vào việc nghiên cứu này. Mà việc cải tiến kỹ thuật đốt rất nhiều tiền. Vì thế ngày nào cô cũng phải lên diễn đàn đăng bài bán bùa kiếm đồng ra đồng vào. Giờ cô muốn đổi sang loại kim loại tổng hợp cứng hơn. Ô Văn Bá tùy tiện đề xuất một ví dụ. Dùng loại carbon cấu thành lên xác tàu con thoi hoặc vật liệu bọc ngoài của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nghe hai cái tên hoành tráng cỡ tên lửa đạn đạo và tàu con thoi, Bạch Tiên Tiên thầm nhẩm tính trong lòng, loại nguyên liệu này cô có khả năng chi trả hay sao? Dù có đốt toàn bộ tiền trùng tu miếu lục linh và rát vàng cho tượng của các vị tổ sư ra đi cũng không đủ tiền. Bạch Tiên Tiên liếc xéo Trần Lẫm bên cạnh đang lặng lẽ sờ vào túi tiền của mình. Quát lớn, anh làm gì thế? Không được rút ví ra. Đây là lệnh của nóc nhà. Trần Lẫm, Bạch Tiên Tiên vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng tuyên bố, em thử đi xin tài trợ xem. Đối tượng huy động tài trợ số 1 đệ nhất phù ông chiến thần ngoại giao thiên tài phá của Dương Hạo Thiên. Quả nhiên Dương Hạo Thiên nghe xong lập tức đồng ý, không chỉ cho cô 100 vạn. Còn chủ động muốn giúp cô kêu gọi thêm mối tài trợ. Bạch Tiên Tiên vô cùng cảm động, mở vòng bạn bè ra xem thử. Thì nhìn thấy nội dung Dương Hạo Thiên đăng. Đại thần muốn nghiên cứu cỗ máy hủy diệt quỷ đạn đạo xuyên lục địa. Chú ý, chỉ cần tài trợ trên 100 vạn sẽ được khắc tên trên cỗ máy hủy diệt có 102 này. Số lượng có hạn, nhanh tay đăng ký nhận ngay bất ngờ. Bạch Tiên Tiên, người này không phải có bệnh đấy chứ. Dù giới nhà giàu cảm thấy dự án nghiên cứu này khá thú vị. Nhưng cỗ máy hủy diệt quỷ nghe có vẻ không đáng tin cậy cho lắm. Có điều người đại diện của Bạch Đại Sư đã lên tiếng. Mọi người cũng đều bày tỏ sự ủng hộ. Đối với kẻ có tiền, 100 vạn cũng chỉ bằng cái phẩy tay. Hơn nữa còn được khắc tên lên cỗ máy. Cái này có khác gì việc quyên tiền công đức cho chùa miếu sau đó được khắc tên trên một tấm bia đâu. Sau này ắt sẽ có phúc báo. Có điều Bạch Đại Sư không phải người thường. Cô ấy lại muốn khắc tên đơn vị tài trợ lên trên cỗ máy đạn đạo hủy diệt ma quỷ. Nghe xong không khỏi kích thích. Vì vậy rất nhanh Bạch Tiên Tiên đã kêu gọi được một số tiền tương đối lớn. Các đại gia giàu có nhao nhao gửi tới. Không quên kèm theo tin nhắn nhắc nhở. Đại sự tên của tôi là. Đừng khắc sai nhé, Bạch Tiên Tiên. Mặc dù quá trình cực kỳ ảo diệu, nhưng kết quả lại không tồi. Thậm chí có thể nói là thành công rực rỡ. Không biết lúc nào sẽ đối đầu trực tiếp với Phàn Lai Tịnh. Bạch Tiên Tiên hy vọng có thể hoàn thành Jarvis trước ngày đại chiến. Cũng may việc nghiên cứu cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Không gian văn phòng tương đối chật hẹp không thể thử các công năng được. Sau khi thương lượng với Ô Văn Bá, cả nhóm quyết định đồng ý để anh ta liên hệ với một nhà máy sản xuất người máy tại Vân Xương để tiện hàng thử nghiệm thực tiễn Jarvis. Bạch Tiên Tiên cảm thấy như thể trở về ngay còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm trường đại học, quay vòng vòng trong đống máy móc thiết bị. Hai tay và mặt đất xung quanh đều là dầu máy đen xì. Lúc mùa hè kết thúc, cỗ máy bắt quỷ này đã được lắp đặt thành công các công năng phụ trợ nâng cao trí năng. Hệ thống định vị, các chiêu thức tấn công, phòng thủ mới, khoảnh khắc Ô Văn Bá nói. Ok rồi, Bạch Tiên Tiên nhìn người máy Jarvis cao hơn mình một cái đầu. Cảm thấy nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Ô Văn Bá hưng phấn thúc giục cô. Nhanh thử xem hiệu quả thế nào. Bạch Tiên Tiên nuốt một ngụm nước bọt. mở điện thoại đồng hóa với hệ thống điều khiển Jarvis, thử khởi động người máy. Hi, Jarvis, người máy phát ra hai tiếng động. Ông, đôi mắt màu đỏ mở ra, sáng bừng thử dò xét xung quanh một lần. Sau đó đáp lại, xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? Bạch Tiên Tiên, quá đỉnh luôn, Ô Văn Bá thậm chí còn kích động hơn cô. Nhanh nhanh bắt mấy con quỷ cho ba xem nào. Bạch Tiên Tiên, Ô Văn Bá. Gì, đây là cỗ máy bắt quỷ mà. Đương nhiên phải dùng để bắt quỷ chứ. Bạch Tiên Tiên, nói cũng có lý. Cô hắng giọng, Jarvis, kết nối điện thoại với thợ trăm hoa. Hệ thống điều hành Jarvis đã đồng hóa với điện thoại của Bạch Tiên Tiên. Cho nên sau khi nhận lệnh, điện thoại của cô tự động xuất hiện giao diện danh bạ. Jarvis nhanh chóng tìm được tên. Thợ trăm hoa, kết nối cuộc gọi. Bạch Tiên Tiên vô cùng kích động. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã hào hứng reo lên. Trần Lẫm, người máy của em đã hoàn thành rồi. Cuộc điện thoại này là nó giúp em gọi cho anh đó. Đầu dây bên kia thoáng sửng sốt, giống như bị lây niềm hứng khởi từ cô. Giọng nói cũng tràn đầy vui vẻ. Ừ, đỉnh thật, Bạch Tiên Tiên nói. Anh nhanh chóng bắt mấy con quỷ tới đây. Em muốn test các chức năng của người máy. Trần Lẫm, ừ, Ô Văn Bá kích động xoa xoa tay. Uầy, anh còn chưa được gặp quỷ Real bao giờ. Bạch Tiên Tiên cực kỳ quan tâm hỏi han. Vậy để em mở thiên nhãn cho anh nhé. Để đàn anh trải nghiệm chút cho biết mùi biết vị. Ô Văn Bá, cảm ơn đàn em khóa dưới hí hí. Tranh thủ lúc Trần Lẫm đi bắt vài con quỷ về làm thí nghiệm. Hai người lúi húi thử một lượt các chức năng của Jarvis. Nhìn chung có thể nói, Jarvis chỉ là một cỗ máy phụ trợ quá trình truy bắt yêu ma quỷ quái. Chứ bản thân nó không thể tạo ra các đòn pháp thuật có sức ảnh hưởng trực tiếp đến ma quỷ. Jarvis chỉ có thể tác động sức mạnh thuần vật lý lên cơ thể. Điều đó cũng có nghĩa bản thân cỗ máy không thể tạo ra tổn thương quá lớn đến yêu ma. Bạch Tiên Tiên chỉ đành khắc các phù chú kinh văn lên trên thân Jarvis. Trong đó quan trọng nhất là bùa trừ tà và chú ngữ viết bằng bột chu sa mà cô hay dùng trên hoàng phù, nhằm tăng thêm cho nó một chút sức mạnh ma thuật tạm thời. Nhưng nói cho cùng tính thực dụng của Jarvis không tồi. Nó sở hữu hầu hết công năng của các cỗ máy tấn công, cũng như các robot hiện đại, thu thập, phân tích cách chiến đấu của đối thủ. Định vị đối tượng cần truy bắt, quay chụp hình ảnh, đây đều là những công dụng thông thường. Dù sao chỉ khi hoặc Bạch Tiên Tiên không nghĩ ra, hoặc Ô Văn Bá không làm được mà thôi. Đặc biệt, sau khi trải qua trận chiến với cương thi, Bạch Tiên Tiên ý thức sâu sắc được rằng lực chiến đấu của cô không ổn. Cặm cụi thí nghiệm đến xế chiều, rốt cuộc Trần Lẫm cũng đến, một tay cầm trà sữa, một tay xách túi bắt quỷ. Có cảm giác anh vừa mang nét ngờ nghệch vừa có sự nguy hiểm. Hung tàn, trên túi vải vẽ đầy bùa chú bằng bột chu sa. Từng nét vẽ đều đã ngả màu đỏ đậm thể hiện chiếc túi tuổi đời tương đối lớn. Mặc dù nhìn có vẻ cũ nát nhưng đây là món kỷ vật duy nhất sư phó để lại cho anh trước khi qua đời. Dùng chứa quỷ rất tốt. Trước kia làm việc tại bệnh viện, oán khí của lệ quỷ quá đáng sợ. Không thể xử lý ngay tại chỗ. Đành dùng chiếc túi chứa quỷ này mang đi. Lần đầu tiên trong đời Ô Văn Bá biết cái gì gọi là mở thiên nhãn. Kích động đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Nhìn chằm chằm cái túi bốc lên khí đen trên tay Trần Lẫm. Hưng phấn hỏi, có thể thả bọn chúng ra không? Bạch Tiên Tiên đã dán bùa xung quanh nhà máy, phòng ngừa tà ma trốn chạy. Ngoài ra cô còn vẽ xung quanh đài cao mà bọn họ thường đứng một loạt bùa chú bằng chu sa. Phù chú này giúp cho họ có thể quan sát xung quanh không sót bất kỳ động tĩnh nào. Ba người đều đứng trên đài. Bạch Tiên Tiên rút điện thoại. Ra lệnh, Jarvis khởi động chức năng hàng yêu. Đôi mắt người máy sáng lên, chuyển màu đỏ. Đầu tiên quét khí âm trong khu vực tấn công. Cùng lúc ấy, Trần Lẫm mở túi bắt quỷ. Vài đám mây màu đỏ nhạt vọt ra, rên lên những tiếng thê lương. Màu sắc của diễm quỷ càng lúc càng đậm. Mấy con quỷ này đã hóa đỏ, không phải loại quỷ bình thường. Bạch Tiên Tiên kinh ngạc hỏi, anh bắt ở đâu vậy? Trần Lẫm đáp, vùng núi ngoài ngoại thành, có một bãi tha ma. Khó trách anh đi lâu như thế. Bạch Tiên Tiên sợ run cả người, quay đầu nhìn anh chàng lần đầu được mở thiên nhãn Ô Văn Bá. Vốn cho rằng anh ta sẽ khóc cha khóc mẹ, năn nỉ, ỉ ôi bảo cô mau đóng thiên nhãn của mình lại. Kết quả thiên tài không hổ là thiên tài, đứng trước diễm quỷ hoàn toàn chẳng có chút sợ sệt nào, còn cực kỳ hưng phấn, chỉ vào mấy con quỷ, dục dã, mau nhìn đi, Jarvis bắt đầu tấn công rồi. Lệ quỷ thoát ra khỏi lồng, âm khí nồng nặc bao trùm không gian. Jarvis rất nhanh xác định được đối tượng cần truy đuổi. Nó vừa lao về phía lũ quỷ, đồng thời khởi động hệ thống hàng quỷ ở hai tay. Quỷ có thể cảm nhận được vật sống, nhưng lại không thể cảm nhận được vật chết. Đương nhiên cũng không thể làm gì được vật chết. Jarvis nhanh chóng tới gần, nâng hai cánh tay lực lưỡng. Bên trong bàn tay cầm sẵn hai lá phù chú, liên tục vỗ vào đám quỷ với khí thế hung hăng, quyết liệt. Bạch Tiên Tiên như nghe rõ từng tiếng bép, bép, bép trên không trung. Cứ thế con lệ quỷ kia bị đập cho đến chết. Những phù chú Bạch Tiên Tiên cài đặt vào hệ thống máy chủ của Jarvis đều là những lá bùa giết ma quỷ lợi hại nhất của các thiên sư. Chỉ một lá thôi cũng đủ cho bọn chúng không thể chịu đựng được. Jarvis lại sử dụng đến hai lá, một trái một phải liên tiếp tấn công. Lệ quỷ dưới áp lực lập tức hồn bay phách tán. Mấy con lệ quỷ khác bắt đầu ý thức được có điều gì đó không đúng. Tướng mạo vẹo vọ, càng trở nên đáng sợ. Kỳ quặc, chúng rít lên một tràng tiếng rên rỉ, kêu gào thê lương, sau đó nhào về phía Jarvis mà cắn xé. Nhưng cắn mãi cũng không được cái cóc khô gì. Jarvis hai tay dán phù, cứ một chưởng lại một chưởng hệt như đập ruồi. Chẳng mấy chốc đã cao ao đám lệ quỷ. Có một con quỷ định trốn, Jarvis đập hai lần vẫn không được. Vì thế bật chế độ khóa chặt mục tiêu, tập trung truy sát. Phần ngực mở ra, lòng súng dần dần chĩa ra ngoài. Vừa đuổi theo con lệ quỷ kia vừa B4N ra đạn làm từ bột chu sa và máu chó đen. Lệ quỷ toàn thân bốc cháy, kêu thảm một tiếng rồi kiệt quệ lăn ra đất. Jarvis nhấc chân dẫm mạnh lên. Chú hàng yêu lòng bàn chân Jarvis được Bạch Tiên Tiên dùng bột chu sa và tàn hương lấy từ dưới chân tượng thần của tổ thiên sư vẽ lên uy lực vô cùng mạnh mẽ. Một loạt động tác quyết liệt, lại không kém phần thành thục, hiên ngang, uy vũ này, khiến Bạch Tiên Tiên không khỏi trợn mắt há mồm. Ô Văn Bá hưng phấn đến độ cả khuôn mặt đỏ bừng, hét lên the thé, đây là phát minh vĩ đại nhất của anh đây, từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ đấy. Chỉ một câu cũng đủ thể hiện cảm xúc quá mức kích động, khoa trương của anh ta. Không ngờ đúng lúc này Trần Lẫm lại lạnh nhạt ném xuống một câu, phù chú dùng để thu phục lệ quỷ đều từ em mà ra. Không có những thứ này nó chẳng khác nào một con robot bình thường. Hơn nữa trong một cuộc chiến thực thụ sẽ phát sinh rất nhiều biến số. Không có người điều khiển robot cũng không thể phát huy tối đa hiệu quả. Cho nên vẫn là nhờ em quá lợi hại. Fan cuồng của Jarvis Ô Văn Bá, nghe thế, lập tức giãy lên đành đạch. Phản đối, tôi không cho phép cậu nói về thằng bé như thế. Cậu, nhanh xin lỗi bé Jarvis nhà tôi đi. Trần Lẫm, trước ánh mắt hầm hầm, như muốn nhai đầu anh của Ô Văn Bá, Trần Lẫm chỉ đành lẳng lặng quay đầu nhìn người máy, nhàn nhạt nói, xin lỗi nhé, cách chương.